Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 827, góc truyện audio.com, lưu manh thối, Hạ Băng Khuynh vừa xấu hổ vừa tức không biết lực ở đâu ra trực tiếp đẩy anh ra, không quản nhiều vậy nữa chạy về phòng mình. Dựa bên cửa thở từng hơi lớn, mặt nhỏ vẫn vì lời của anh lúc nãy mà đỏ ửng, miệng áo khẽ mở rộng, ngực phập phồng. Tiêu Nhân vẫn ngồi trên giường nhìn Hạ Băng Khuynh nửa ngày, bộ dạng này của cậu vừa nãy hai người lại phạch phạch rồi sao? Phạch em cậu đó. Hạ Băng Khuynh không nhịn được nữa cuối cùng bộc phát một câu, đừng ở phòng tớ hỏi kinh nghiệm nữa. Nhanh đi đi đi, Tiêu Nhân cả người và chăn cùng bị ném ra cửa ầm một tiếng đóng lại. Hạ Băng Khuynh phiền não nắm chặt gối chân đá loạn ở không trung. Nhưng độ nóng lúc nãy rất lâu không tan, cô sắp suy sụp rồi. Dứt khoát đứng dậy trực tiếp xuống lầu ra bên biển, muốn đi hóng gió bình tĩnh lại. Trong phòng, cơ thể thẳng tắp đứng ẩn sau màn cửa sổ, Mộ Nguyệt Sâm nhìn hình bóng xinh đẹp ở bãi cát đang dần biến thành điểm nhỏ, môi cong lên. Vừa nãy một câu lưu manh thối của cô chửi đến anh cảm thấy toàn thân thoải mái, đến bệnh cảm cũng đỡ nhiều rồi. Anh quay người thay đổi tính xuống lầu, lúc đi qua gương còn đặc biệt dừng lại đánh giờ bản thân một cái. Vẫn thẳng tắp cao ráo, khuôn mặt này. Anh nâng tay sờ cằm, mặt vẫn vô lại, tháng trước cô còn chạy đến bên công ty đòi anh đóng quảng cáo cho cô, nói vẫn sát gái như xưa. Chắc nha đầu đó lần nữa yêu mình rồi. Anh mở cửa nhẹ bước trên hành lang, sau đó nhìn trước cửa phòng Quý Thu Tiêu Nhân ôm chăn đứng ở cửa. Môi Mộ Nguyệt Sâm giật giật, cô đây là, đi ngủ tự mang chăn, nhưng phòng không vào được. Tiêu Nhân rất bất lực, lúc đang thảo luận kinh nghiệm với Hạ Băng Khuynh nhà anh thì bị ném ra. Có thể mấy chữ Hạ Băng Khuynh nhà anh khiến Mộ Nguyệt Sâm vui vẻ, tâm trạng của anh rất tốt, đi qua cực kỳ hào phóng đưa thẻ phòng mình qua. Đưa thẻ phòng của anh cho tôi làm gì? Tiêu Nhân không hiểu, con người có lúc cũng cần tìm đường khác đi. Mộ Nguyệt Sâm đưa thẻ vào tay Tiêu Nhân, phòng tôi ban công rất lớn, trên đó hình như có gì mới tôi chưa phát hiện, hay phiền cô xem giúp. Tiêu Nhân chỉ dùng vài giây phản ứng lại, mắt sáng lên, ý anh là cách chương.